Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chọn đề xong, các đội di chuyển đến phòng thí nghiệm tương ứng với số báo danh để bắt đầu chuẩn bị tác phẩm dự thi. Vừa vào phòng thí nghiệm, Chu Linh Vận và đồng đội lập tức kiểm tra các thiết bị, dụng cụ cùng linh kiện được cung cấp. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn, họ bắt đầu thảo luận kế hoạch để chế tạo một hệ thống điều khiển vô tuyến điện đơn giản. Họ cần phân chia các mô đun chức năng, lập phương án thực hiện, thiết kế quy trình điều khiển tự động bằng vi xử lý, lắp ráp mạch điện, lập trình, hiệu chỉnh và chạy thử. Nếu hệ thống gặp lỗi, họ sẽ phải lặp lại toàn bộ quy trình. Chu Linh Vận nhanh chóng phác thảo phương án trong đầu, kết hợp với các linh kiện hiện có và tham khảo thêm tài liệu. Cô đã có một kế hoạch khá hoàn chỉnh. Sau đó, cô thảo luận với Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị để cùng tối ưu hóa phương án. Xác định phương thức truyền thông vô tuyến, mô đun thu phát tín hiệu, Nhậm Nghị phụ trách hàn mạch điểm mạnh của anh, Giang Thiếu Kiệt đảm nhiệm kiểm tra mạch điện và ghi chép tài liệu. Còn Chu Linh Vận tập trung vào thiết kế quy trình và lập trình. Ba người phân công nhiệm vụ rõ ràng. Sau một ngày làm việc cật lực, họ đã hoàn thành được một nửa công việc, tiến độ nhanh hơn nhiều so với các đội khác. Tuy nhiên, Chu Linh Vận cảm thấy kiệt sức vì hoạt động trí óc liên tục. Các mô đun cơ bản đã gần xong. Ngày mai chúng ta sẽ kết hợp và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống. Chu Linh Vận nói, cậu vất vả rồi. Giang Thiếu Kiệt nhìn thành quả của nhóm với vẻ hài lòng. Trông cậu mệt lắm, giờ cũng khuya rồi, cậu về nghỉ đi, ở đây có tôi và Nhậm Nghị là được. Chu Linh Vận liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Vậy tôi về trước, phòng thí nghiệm giao cho hai cậu. Sau khi báo cáo với giám thị, cô rời khỏi khu vực thi và đến khu nhà ở do ban tổ chức sắp xếp một ký túc xá đơn giản dành cho khách của trường. Tắm rửa xong, Chu Linh Vận nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Có lẽ do thay đổi môi trường, hoặc cũng có thể vì thời tiết nóng bức, nhưng sâu thẳm, cô cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Tay cô vô thức chạm vào cổ, nơi có sợi dây chuyền nghiêm mộ Hàn tặng. Đêm khuya thanh vắng, nỗi nhớ người ấy càng trở nên da diết. Đã gần 2 tháng họ không gặp nhau. Phải đến tận 3 giờ sáng, cô mới thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn đang nắm tay mình. Giọng nói ấm áp, dù có chuyện gì xảy ra, gặp khó khăn hay lo lắng thế nào, anh cũng sẽ luôn bên em. Dù đôi khi anh khiến cô bực mình, nhưng nhìn lại, từ khi đến thời đại này, Nghiêm Mộ Hàn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Trong mơ, hai người dạo bước bên con suối nhỏ, tận hưởng ánh nắng dịu dàng. Khuôn mặt điển trai của anh nghiêng về phía cô, nở một nụ cười ấm áp. Chu Linh Vận cảm thấy tâm hồn như được vỗ về. Mỗi khi lo lắng, chỉ cần gặp Nghiêm Mộ Hàn, mọi khó khăn dường như tan biến. Đó có lẽ là lý do cô yêu anh. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô vào lòng. Em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình, em còn có anh. Câu nói khiến cô rơm rớm nước mắt. Sao anh lại tốt với em như vậy? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, vì em là vợ anh. Thực ra, Chu Linh Vận muốn thổ lộ về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng lại sợ hãi. Em muốn nói gì? Em không thể sinh con. Cô ngước nhìn nụ cười hiền hòa của anh, lòng đầy lưu luyến. Nhưng đột nhiên, hình bóng Nghiêm Mộ Hàn bắt đầu tan biến. Dưới ánh nắng dịu dàng, chỉ còn lại cô đơn độc. Sao lại thế này? Chu Linh Vận tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Nếu anh biết sự thật, liệu anh có rời bỏ cô? Trái tim cô quặn thắt, lau vội nước mắt. Cô nhìn đồng hồ 7 giờ sáng, giờ không phải lúc để suy nghĩ vu vơ. cô đã hứa với giáo sư Bùi sẽ giành thứ hạng cao trong cuộc thi này. Dù đêm qua ngủ không ngon, tinh thần cô vẫn khá tỉnh táo. Áp lực đôi khi lại ca, CSTH, CS tiềm năng của con người. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Chu Linh vẫn quay lại phòng thi. Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị trông rất phấn khích. Phần lắp ráp mạch điện của chúng ta chỉ còn công đoạn lập trình và hiệu chỉnh nữa thôi. Nhậm Nghị thông báo, nhanh thế, hai cậu thức đêm làm à? Chu Linh vẫn ngạc nhiên. Đúng vậy, cậu xem này, Nhậm Nghị hào hứng trưng bày thành quả. Nếu vậy, chúng ta có thể nộp bài sớm. Chu Linh vẫn cảm thấy đây là điềm lành. Nhưng đúng lúc họ bắt đầu sử dụng thiết bị, một tiếng nổ, bụp, vang lên, kèm theo tia lửa điện. Tất cả bóng đèn trong phòng thí nghiệm vụt tắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Thiếu Kiệt hỏi, hình như mất điện rồi. Không thể nào, đúng lúc quan trọng nhất lại mất điện. Giang Thiếu Kiệt gần như phát điên. Chu Linh vẫn liếc nhìn xung quanh, thoáng hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhậm Nghị, cậu đi tìm giám thị ngay, hỏi xem các đội khác thế nào, xem có phải chỉ mình chúng ta bị mất điện không. Nhậm Nghị gật đầu rồi chạy vội ra ngoài. Không có điện, họ không thể sử dụng thiết bị để hiệu chỉnh tác phẩm một đòn giáng mạnh vào nhóm. Giang Thiếu Kiệt nhìn mạch điện đã lắp ráp xong, sốt ruột hỏi, giờ chúng ta làm gì? Chỉ còn cách chờ đợi. Chu Linh vận đáp, một lúc sau, Nhậm Nghị quay lại cùng giám thị và một số nhân viên. Trường hợp của các em cần kiểm tra lại đường dây điện trước. Giám thị nói, Giang Thiếu Kiệt kìm nén sự bất an. Hỏi Nhậm Nghị, có phải tất cả đều mất điện không? Hay chỉ mình chúng ta? Chỉ có phòng thí nghiệm số 4 của chúng ta bị mất điện. Nhậm Nghị nhíu mày, vẻ mặt không lạc quan. Chỉ mình họ bị mất điện. Chu Linh vận hỏi, việc kiểm tra đường dây sẽ mất bao lâu? Khó nói trước được, tùy vào thợ điện. Giám thị trả lời với giọng điệu thờ ơ, nếu phải chờ cả ngày, họ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian quý báu. Chu Linh vận có linh cảm chuyện này không đơn giản là sự cố ngẫu nhiên. Ai đó đang cố tình làm họ mất thời gian, không thể hoàn thành tác phẩm. Thưa thầy, chúng em vẫn đang trong thời gian thi. Có thể chuyển sang phòng thí nghiệm khác không ạ? Không được. Chúng tôi không còn phòng nào trống cả. Giám thị cứng rắn từ chối. Biết đâu do các em dùng thiết bị điện bừa bãi đêm qua mới gây ra sự cố. Đừng đổ lỗi cho ai khác. Cả nhóm rơi vào tình thế bế tắc. Giờ phải làm sao đây? Cách chương.